Phạm Nhân Quyết, chương 15, ngươi về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phạm nói, dù sao ta cũng không quan tâm, ta còn có rất nhiều hàng phải mang, Thia tỷ tỷ không cần thì giúp ta cất giữ đi. Cái nhà tranh tồi tàn của ta không đủ khả năng chứa được bảo vật giới văn học như vậy. Lão tiên sinh cũng thật là, sao lại đưa ra cho ta cái đề khó như vậy, tặng thứ này cho ta thì có ích lợi gì chứ? Đúng, người tài không được trọng dụng. Bùi Vân Cẩm sờ trán không nói nên lời, tính tình lười biếng của đệ đệ đúng là hiếm có, nhìn như thế nào cũng không giống một thiếu niên 16-17 tuổi. Đây là bút xuân thu và nghiên hắc bạch của Trương Tể Phụ, là những thứ không phải ai mơ ước cũng có được, thế mà hắn chẳng hề để ý mà chối đây đầy, còn có vẻ khá chán ghét chúng. Ngươi, hai, tỷ tỷ cũng không biết nói gì với ngươi nữa, vậy thì đừng nói nữa, món mì này. Có thể cho ta thêm một bát nữa được không? Tiểu lang quả là một người kỳ lạ. Bùi Vân Cẩm tựa người vào cửa sổ, khôi phục dáng vẻ lười nhác. Chứ gì nữa, đó là món quà của Trương Tể Phụ nổi tiếng khắp thiên hạ. Hắn thì hay rồi, vứt bỏ như cái giày rách. Tiểu Hà cô nương cũng buồn bực không thôi. Đều là những kỳ nhân dị sĩ. Sao bài thơ mà tiểu lang tặng đi có thể là một thứ tầm thường được? Ngay cả văn khúc trên trời cũng chưa chắc có thể sáng tác được. Thật sự làm khó hắn, tuổi còn nhỏ thế nhưng có vẻ như người này đã cảm ngộ cuộc đời, giống như một ông già. Tiểu Hà nói, Bùi Vân Cẩm nói, nếu chưa từng trải qua sóng gió, nếu không trải qua vô số cái 10 năm của đời người thì làm sao có thể viết được bài thơ như vậy. Nhưng rõ ràng hắn chỉ là một thiếu niên, vẻ mặt Tiểu Thanh luôn lạnh lùng nhưng cũng có chút không thể hiểu được. Có lẽ người đánh cá trên Long Giang cũng là hắn. Bằng không thì sao lại có thể viết ra câu thơ hào hùng và tự do hào hiệp khi còn trẻ tuổi thế? Một mặt thì tự do phóng khoáng, một mặt thì thờ ơ với những thăng trầm của cuộc đời, mặt khác lại là một thiếu niên vui vẻ, đến tột cùng ai mới là tiểu lang chân chính? Ba người có chút trầm lặng, một lúc lâu sau, Tiểu Thanh dẫn đầu nói, tiểu lang làm việc khác người, khó có thể đoán được, nhưng đối với chúng ta, bài Lâm Giang Tiên đã ra mắt. Lâm Giang Các cũng sắp thăng cấp lên 8 đại gia rồi. Tiểu thư, chúng ta nên chuẩn bị một chút đi. Bùi Vân Cẩm gật đầu, ánh mắt lại nhìn ra dòng sông cuồn cuộn ngoài cửa sổ, trong mắt có chút si mê. Ngôn Tình Hài, vậy rốt cuộc tiểu lang là người như thế nào? Lão già, ta đã trở về rồi đây, mau ra đây giúp ta một tay đi. Giang Phàm vừa dỡ hàng vừa hét về phía nhà tranh. Áo áo áo, con chó lông lá lộn xộn chạy ra trước tiên. Nó vẫy đuôi vui vẻ chạy đến chỗ Giang Phàm, không ngừng dùng đầu cọ vào ống quần của hắn. Ha ha, tiểu khôi, vẫn là người thông minh, chỉ cần nghe thấy tiếng là chạy đến. Giang Phàm xoa đầu con chó nhưng hắn vẫn không hài lòng với việc thay vì sủa gâu gâu gâu thì nó lại kêu áo áo áo. Một lúc sau, một người phụ nữ có dáng người cao gầy mặc chiếc áo bằng vải thô bước ra từ trong nhà tranh. Ngươi về rồi, đã mua đủ đồ chưa? À, nương, nương tử. Ta đã mua hết rồi, ta mua thêm cho ngươi 2 bộ quần áo nữa. Gọi nương tử thật kỳ quái, mấy ngày nay Giang Phàm vẫn còn chưa quen. Không biết tại sao nhưng mỗi lần gọi nương tử, hắn luôn nghĩ đến lần đầu tiên nàng ấy tỉnh dậy, đôi mắt phượng ẩn chứa sát khí, khi thế nghiêm nghị liếc nhìn tứ phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phụ nữ này nhất định có lai lịch không bình thường, một ngày nào đó bí mật của nàng ấy bị lòi ra thì thảm rồi. Tất cả đều là lỗi của ông lão kia, mồm miệng toàn bịa chuyện linh tinh. Cứ chờ đi, nếu sau này có xảy ra chuyện gì thì không ai có thể trốn thoát được. Đứng ngây người ra đấy làm gì? Mau dọn đồ đi, ông nội đã lên núi rồi, chỉ có hai chúng ta thôi. À, tuy rằng người phụ nữ này đã mất trí nhớ nhưng vẫn nói năng rõ ràng, dáng vẻ không cho ai có quyền từ chối. Giang Phàm đoán rằng trước đây có thể nàng ấy đã quen với việc ra lệnh. Sau một hồi bận rộn, cuối cùng cũng sắp xếp xong mọi thứ. Gạo, bột mì, ngũ cốc, dầu ăn, gia vị, quần áo, còn có cả công cụ đánh cá đều ở đây, cũng có không ít đồ. Giang Phàm dùng ngón tay đếm từng món rồi nói, Bạch Tiểu Thúy ừ một tiếng, bữa tối ta muốn ăn bánh đầu cá, ngươi làm đi. Cách chương.